Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1042. Đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Một cái đi theo Khu Thi Ma cùng đến đây Phi Lỗ người cẩn thận từng ly từng tí một mà nhấc lên một cái tay, hỏi. Sở quốc thế lực cùng nông gia thế lực cũng đã đàm luận xong, lập tức liền có thể lấy dọn dẹp một chút rời đi. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Theo lý mà nói, bọn họ tuy nhiên theo sở quốc cùng đến, cái kia rễ cây không có ra tay, cũng không sẽ bị nhằm vào đi. Phái người toàn bộ áp tải, Bạch Thuấn liếc một chút những cái Phi Lỗ, Miêu Cương, Điền Quốc người. Quay đầu đối với Vương Tiễn nói, đùa giỡn, thật coi Bạch Thuấn sẽ đối với địch nhân có cỡ nào nhân từ. Đem Điền Hổ dẫn đầu nông gia cùng Hạng Yến dẫn đầu sở quân trả về. Cái kia đều là đối với thế cục kết tiếp đưa đến tích cực tác dụng. Những này Phi Lỗ người thả trở lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng cùng trước gặp phải một dạng, toàn bộ tóm lại. Chờ thống nhất Trung Nguyên xuất phát Phi Lỗ thời điểm khiến những người này làm dẫn đường đảng. Yên tâm đi, không chuẩn bị các ngươi phải mệnh. Trước đã có một nhóm đã đi Tần Quốc. Bạch Thuấn nghe đến phía sau Phi Lỗ người sao động thanh âm. Đầu cũng không quay lại, vung một câu nói đi qua. Con thỏ gấp cắn người, chó cùng dứt dậu, đây đều là lại bình thường bất quá. Người bị bức ép đến tuyệt lộ. Cũng sẽ không sẽ suy nghĩ thêm, đồng thời không thể tư cách cân nhắc những vật khác, cuối cùng liền sẽ liều mạng, những cái lấy Phi Lỗ dẫn đầu người dị tộc bởi vì trong lời nói chênh lệch. Vừa nãy rất rõ ràng là hiểu nhầm Bạch Thuấn bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt. Ở Bạch Thuấn sau một câu nói sau khi ra ngoài, những này người dị tộc liền lập tức ném vũ khí, quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Trước có một nhóm, chẳng lẽ là những người này cúi đầu thời điểm ở nơi đó xì xào bàn tán. Bọn họ đã đoán được, Bạch Thuấn trong miệng một nhóm khác người, chính là lúc trước lưu ở trong thôn trang những người kia. Nếu như nói trước Mạnh Khương đám kia Phi Lỗ nhân đại nhiều đều là Phi Lỗ quyền lợi hạ tầng người. Như vậy trước mắt đám này thì lại cũng phần lớn là trung tầng cùng hạ tầng. Hiện tại không có Khu Thi Ma cái này bọn họ nguyên bản chuẩn bị ủng hộ Vu Miên Vương. Lấy những người này đầu óc trong lúc nhất thời căn bản vô pháp làm ra hợp lý quyết đoán. Tuy nhiên Bạch Thuấn hiện tại tựa hồ là lấy ép buộc thủ đoạn để bọn hắn đi hướng về Tần Quốc. Nhưng trên thực tế đối với những thứ này Phi Lỗ người đến nói. Nhưng chẳng khác nào là cho bọn họ phương hướng. Đương nhiên. Trong đó Điền Quốc cùng Dạ Lang ngoại trừ, hai địa phương này mọi người là có quốc gia, người lãnh đạo cũng không phải là Khu Thi Ma, chỉ là lâm thời nghe theo chỉ huy mà thôi, chỉ là Điền Quốc cùng Dạ Lang nhân số ở tổng số người bên trong chiếm so với quá nhỏ. Cho dù là bọn họ bên trong có chút còn đẩy ngoại giao sứ thần loại này, cao quý, thân phận, cũng không phương pháp đứng ra cho tập thể làm quyết đoán. Chỉ có thể oán giận hai tiếng, sau đó nước chảy bèo trôi. Hôm nay chuyện phát sinh thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Dẫn đến Dạ Lang đình thần đều không phương pháp tự đại. Sợ hãi rụt rè đất trốn ở Điền Quốc sứ thần mặt sau. Ở người dị tộc vẫn còn ở nơm nớp lo sợ. Sợ hãi rụt rè thời điểm. Sở quốc binh sĩ đã ở Hạng Yến dẫn dắt đi lùi lại trở về thành bên trong. Cái gì Điền Quốc sứ thần, Dạ Lang sứ thần đã sớm bị Hạng Yến ném đến sau đầu. Hai cái tiểu quốc mà thôi, gộp lại thực lực còn không có có sở quốc mấy huyện lớn. Không cần thiết lưu ý, mà trở lại thành bên trong Hạng Yến không dám ở lâu. Càng không dám vi phạm lời hứa, ngay tại chỗ bố cục cố thủ. Muốn biết rõ trong tay hắn cái này mấy vạn sở quân hiện tại đều còn không có tỉnh táo lại. Nếu hắn xảo trá lựa chọn không lùi lại, kết quả chỉ có một, đó chính là lại bị tù binh. Ở Bạch Thuấn bên này, Ở Vương Tiễn dựa theo Bạch Thuấn yêu cầu, chuẩn bị phái một làn sóng binh sĩ đem những này người dị tộc áp tải đi thời điểm. Một cái Điền Quốc sứ thần rốt cục không kiềm chế nổi. Nhưng khiến người ta khóc cười không được là, cái này Điền Quốc sứ thần chạy đến không vì cái gì khác. Vì là chỉ là để hắn và một ít cùng đẳng cấp người có càng tốt hơn đãi ngộ. Một tù binh muốn sành ăn cung cấp, thật coi chính mình là Dương đại nhân đâu. Rất hiển nhiên, cái này Điền Quốc người ở đưa ra yêu cầu về sau. Đầu tiên là bị người mình đánh một trận, lại là bị Tần Quốc binh sĩ đánh một trận, mới bị mang tới Bạch Thuấn trước mặt. Có lời gì? Nói đi. Bạch Thuấn không nhịn được phất tay một cái. Lần này chiến tranh vừa mới bắt đầu, còn không có kết thúc. Hắn và Vương Tiễn cũng không thể trở lại. Kết quả người này còn muốn đến làm lỡ. Cái kia bị đánh ra đầu heo hình dáng Điền Quốc sứ thần một hồi ngã quỳ trên mặt đất. Phục sát đất hô to nói. Cái quỷ gì? Đây là đầu óc bị đánh xấu. Bạch Thuấn một mộng. Người này trước không phải là còn muốn đề bạt tù binh đãi ngộ sao? Làm sao hiện tại một hồi biến thành tên khốn kiếp muốn nương nhờ vào? Tại hạ tinh thông nho học Chu Lễ, Trung Nguyên văn hóa tại hạ lại càng là tâm thần ngóng trông. Điền Quốc sứ thần, tên khốn kiếp, hiện thực nói khoác mình một chút học thức, sau đó đột nhiên chuyển khẩu, nghe nói Tần Quốc tổ chức khoa cử. Không hỏi xuất xứ đều có thể tham dự, lấy tại hạ chi tài nhất định có thể đoạt được đầu bảng. Chỉ tiếc không thể tham dự, còn lớn hơn người dẫn tiến một, hai, có thể, Điền Quốc cùng Dạ Lang, Vương bên trong, người bây giờ đang ở thực lực quân sự trên không thì ra lớn. Nhưng vẫn là cẩu đổi không ăn, còn CMN muốn nhất định có thể đoạt được đầu bảng. Không phải là Bạch Thuấn xem thường hắn, muốn làm Tần Quốc thì đại học Trạng Nguyên, coi như là Hàn Phi đi thi cũng thi không tới. Lâm, đi, vậy ta liền cho ngươi ra một đề, lấy từ Tứ Thư Ngũ Kinh, tin tưởng tinh thông nho học Chu Lễ các hạ nhất định có thể đưa ra đáp án. Bạch Thuấn cũng lười, lại cho cái này Điền Quốc sứ thần ra một ít liên quan với luật pháp cùng thực tế đề mục. Ở hắn am hiểu nhất trường địa phương để hắn biết mình là cỡ nào vô tri vô năng mới là chính đổ lợi. Giải thích, Bạch Thuấn cầm bút lên, ở một mảnh trên thẻ tre viết xuống một chữ. Hai, căn cứ chủ đề, viết một phần không dưới 500 chữ viết văn, yêu cầu không thể lạc đề. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.